Chương 715, ODA gửi cả. Chương 715, ODA gửi cả thảm ta giờ học trường tưởng kêu rên một tiếng. Bởi vì hắn ở làm tinh tường sự thật đồng thời, cũng minh bạch hắn gần khoáng rơi tiết khóa thứ nhất. Muốn đạt được vị trí tại bát vương tử giáo mà, vô luận đổi nhiều xe sao thuận lợi, cũng phải hoa thời gian một tiếng. Coi như hoảng hoảng trương trương xuất môn cũng không làm nên chuyện gì. Hoa ngươi lại nữa rồi đối diện nhì mù dạ có chút bất đắc dĩ nói. Trương tưởng có thể tưởng tượng đến, đối phương lúc này đã là ở trên lớp học, một tay bưng đầu lộ ra khổ não biểu tình tới. Mà còn không có đợi trương tưởng trả lời, đối diện nhì mù dạ liền lại một lần nữa lên tiếng. Được rồi, ngươi mau sớm chạy tới đi ta giúp ngươi điểm danh, nếu như là ngươi lại trốn học lời nói, sẽ lưu ban. Đang ống nghe đối diện, nhì mù dạ cắn răng nói. Như vậy ngươi nhi trương tưởng sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Lời nói nhảm đương nhiên là không có tới đi học. Nếu không, ta một người làm sao có thể sẽ có hai cái tên. Phải biết rằng, Honda giáo sư ở trong học viện, có thể là đã ra danh đủng có một đôi mì hạt. Chỉ hy vọng hắn không phải nhớ kỹ ta thì tốt rồi nhì mù dạ đích thì thầm một tiếng. Ha vậy cảm tạ ngươi a trương tưởng có chút lúng túng nói rằng. Biết thì tốt rồi, vậy nhanh lên một chút tới a đối phương đang nói một câu nói như vậy sau đó, liền đã cúp điện thoại. Mà trương tưởng cũng là bắt đầu nhanh chóng thu thập đại sảnh đồ vật bên trong tới. Hắn mặc dù nhưng đã đúng có kiếm nhiều tiền năng lực, thế nhưng hắn lại vẫn là không có quên chính mình tỷ tỷ đã từng đối với mình hy vọng mình có thể đọc xong đại học nguyện vọng. Cho nên, trương tưởng dự định thuận thuận lợi lợi đọc xong đại học. Mà ở Đa Ma Văn Học Viện Đại học ngành văn khoa quốc văn khoa bên trong, cũng là có một loại chế độ. Đó chính là, ở cộng 12 đường giảng bài ngày cân nhắc bên trong, nếu như là thiếu 1/3 số trời, cũng sẽ bị coi là dự họp lúc cân nhắc không đủ. Nói xong đơn giản hơn điểm, chính là kiểu 4 ngày giờ học, cái kia khoa mục điểm số liền sẽ tự động mất đi. Nói cách khác, nếu như trương tường nhớ không lầm, lớp này đây là lần thứ 3 bởi đại học đúng để các hệ học sinh tự hành giống như liều mạng Nga hộp như vậy đi chọn giờ học, gom tờ đu cần phải điểm số. Vì vậy, chọn được giờ học nếu như điểm số lẻ, cũng chỉ có thể trên khác giờ học tới tu bổ, bằng không chính là sang năm lại trọng tu cùng một bài giảng. Cho nên, trương tường mới có thể để ý như vậy chính mình kém chút ngủ một tiết giờ học như vậy sự tình. Mà ở sau khi thu thập xong, trương tường liền khóa lại môn vội và ra cửa. Bởi vì hắn trước cũng không có ở bát vương tử làm xong phi lôi thần tọa độ duyên cớ, hắn lần này cũng là chỉ có thể ngồi đường sắt ngầm hướng về học viện phương hướng đi trước. May mà đường xá trên bình thường an, cũng không có cái gì hết ý sự tình. Mà vô cùng đơn giản mà, trương tường đang ở lớp thứ 2 điểm danh trước, thành công chạy vào giờ học trong phòng. Sau đó, hắn liền bắt đầu phát tán tư duy, suy nghĩ bắt đầu sau này đường tới. Còn có làm thép chi luyện kim thuật sư vẽ xong sau, rốt cuộc muốn ra cái gì mà gạ. Đương nhiên, lúc này trong lòng của hắn đã là hơi có chút kế hoạch, hắn mục tiêu đã là thu nhỏ lại đến nhất định trong phạm vi. Tam đại dân công mạng ngay cả không hề thời gian nhàn hạ dân công bộ tộc đều nghe nhiều nên thuộc ạ nìm cùng còn lại mấy bộ tương đối hòa ạ nìm, đều là tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Mà tam đại dân công mạng ngay cả không hề thời gian nhàn hạ dân công bộ tộc đều nghe nhiều nên thuộc ạ nìm trong hồ cạ, thì là bởi vì cố kỵ hạ nã bị tiểu ló lì nguyên nhân, hắn không tính vẽ ở ngoài, những thứ khác ạ nìm đều là tại hắn tự hỏi trong phạm vi. Mà đang ở loại này trong trạng thái, trương tường vượt qua chọn một buổi sáng. Còn như đi học nội dung được rồi, những nội dung kia đối với ở thành phố học viện bên trong tiếp thụ qua tân tiến hơn giáo dục trương tường mà nói, chỉ là cần hơi chút ôn tập một cái, là có thể hoàn toàn hiểu. Chớ nói chi là, lấy hắn bây giờ tính toán năng lực. Coi như là vừa đi thần, chỉ cần hắn muốn, hắn chính là có thể mang trên đài giáo sư nói tất cả đều nhớ. Cho nên, khi hắn bình tĩnh lại thời điểm, đã là đến trưa ăn thời điểm. Bởi số giả cùng như đúng mang theo tiện lợi đi trường học, mà Hy Nạ cũng là có nhà trẻ dinh dưỡng cơm chưa ăn, trương tưởng cũng không cần chạy trở về làm cơm. Ở trong sân trường mặt tìm một cái so sánh tĩnh lặng địa phương, trên đường ở nhóm Phúc Lợi mua hộp trang bị cây cà phê, tường liền ở cờ tờ ít giáo viên trước trên ghế dài hưởng thụ đồ uống, dự định vượt qua hắn kia nhàn nhã cuộc sống đại học. Nói thật, hắn hai đời người, còn đúng lần đầu tiên lên đại học đây. Mà giữa lúc trương tường ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu kia trên nhánh cây từng bước phiêu linh khô vàng lá rụng thời điểm. Một đạo thanh thúy tiếng bước chân của cũng là vang lên, đối phương đi tới Trương Tưởng bên người, ngồi xuống. Nương theo mà đến, còn có một làn gió thơm. Ách ra cả học tỷ Trương Tưởng có chút quỷ dị mà xem cùng với chính mình bên người thiếu nữ. Không biết bắt đầu từ khi nào, bên người của hắn đã ngồi một vị tuyệt thế mỹ nữ. Giao nhiều lần xuất hiện thon dài hai chân, thân thể dựa lưng ghế dựa đối phương, đang dùng cặp mắt sáng ngời không chớp mắt nhìn hắn. Mà nàng không phải ai, chính là nhân văn hệ năm thứ hai, vô cùng thích khả ái tiểu hải tử, đã từng nói muốn cho Trương Tưởng đem tạ cả nạ sỉ 3 tỷ mỗi giao cho của nàng ODA cả học tỷ. Đối với học tập trường đại học này người mà nói, cái này hơn phân nửa là cái không người không hiểu tên. Còn như lý do, chỉ cần xem qua mặt của nàng tư tin tưởng liền vừa xem hiểu ngay. Nàng có đủ để cho mỹ nữ trở từ ngự so sánh mốc meo hoàn mỹ dung mạo, cùng với ngay cả chuyên nghiệp mổ đỉnh đều không khỏi khen ngợi xuất sắc vóc người, hơn nữa còn là bạo nhũ. Cộng thêm đầu kia ôn nhu hư huyễn, một đường tốc hành thắt lưng lượng trạch cuộn sóng tóc đen dài. Nàng cái này nhân loại, cho đại đa số người cảm giác, có thể nói là đã hoàn mỹ lại thần bí. Dô tạ, sớm. Dài ca học tỷ dùng hơi lộ ra bình thản thanh âm, ở hướng về Trương Tưởng chào hỏi. Bất quá, Trương Tưởng lại chắc là sẽ không chú ý bởi vì, hắn biết dài ca học tỷ trừ phi là gặp phải đồ vật yêu thích. Bằng không, nàng vẫn cứ đúng kia một bộ mặt không chút thay đổi, ngữ điệu cũng không quá trầm bổng bộ dạng. Sớm, sớm A Trương Tưởng cũng là mỉm cười hướng về đối phương chào hỏi. Gần nhất qua được thế nào dài ca học tỷ, tiếp lấy hướng về Trương Tưởng hỏi. Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm Trương Tưởng, sắc mặt rất bình thản. Ừ ta sống rất tốt A Trương Tưởng cười hồi đáp. Không phải hỏi ngươi. Giải ca học tỷ nói tiếp. Nàng cặp kia rượu hạnh sắc lớn trong ánh mắt, toát ra một tia yêu thích cảm giác tới. Di Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Nhưng lập tức, hắn liền hiểu đối phương thoại ngữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hy nạ gần nhất thế nào sổ giả cùng như các nàng có hay không quan tâm rồi cả học tỷ biểu tình không có có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng Trương Tưởng lại là có thể cảm giác được nàng kia không kịp chờ đợi tâm tình. Hơn nữa, nàng trên mặt của còn nổi lên khả nghi đỏ ửng tới. Trương Tưởng biết, đối phương lại là nhớ tới Hy nạ các nàng tới. Bởi vì, giải ca học tỷ đụng tới khả ái đồ đạc sẽ không có đúng mực, mà Hy nạ các nàng lại là như vậy ngây thơ, khả ái, hoạt bát. Tự nhiên là để gặp một lần giải ca học tỷ, nghĩ tới các nàng, cũng có chút kìm lòng không đầu. Tờ S muốn từ chiến đấu và ám muội hướng, đột nhiên chuyển tới ôn hình cùng ám muội hướng, vẫn có chút chắc trở. Thế nhưng, ta sẽ cố gắng. Cho nên, mọi người cho điểm khen thưởng dưới sự ủng hộ đi nếu không, ạ giả ca, vẽ thắng đều có thể.